Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, Nghiêm Bạch Hổ tạo phản. Ngày hôm sau tảo triều, văn võ bá quan sớm đến trên đại điện, bách quan nhỏ giọng nghị luận với nhau, trên mặt lộ ra khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Hôm nay tảo triều, chỉ sợ không tốt như vậy lên a. Hoàng thượng giá lâm, thái giám bén nhọn thanh âm, đem văn võ bá quan giật nảy mình, tâm tình lập tức khẩn trương lên. Lã Bố long hành hổ bộ tiến vào bên trong đại điện, đăng lên đài cao, ngồi vào hoàng vị phía trên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế. Lã Bố khoát tay nói ra, chúng ái khanh cũng bình thân đi. Tạ vạn tuế. Đám người cũng bình thân sau đó. Lã Bố không khỏi hỏi, chư vị ái khanh, trẫm khoảng thời gian này không tại triều đường, không biết cũng phát sinh qua chuyện gì a? Cái này, hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. Lã Bố điểm gật đầu nói ra. Trương ái khanh thỉnh giảng. Chư vị đại thần đem Lã Bố không tại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, từng cái tấu cho Lã Bố nghe. Chủ yếu vấn đề vẫn là Trần Tay phương diện vấn đề. Bởi vì tàu ngộ hiếm có tuyết lớn, lão bách tính phòng ở bị áp sập thật nhiều, bộ phận bách tính bị đập chết tạp tổn thương. Trần Tay liền trở thành bách quan làm việc trọng điểm. Trần Tay làm việc tại mấy vị các lão còn có hộ bộ cùng lại bộ, công bộ mấy cái bộ môn hợp tác phía dưới, khai triển vẫn tương đối thuận lợi. Gặp tai họa lão bách tính đạt được kịp thời cứu trợ, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Không thể không nói, ba tỉnh lục bộ chế cái này quan lại hệ thống chế độ vẫn là vô cùng hoàn thiện. Coi như hoàng thượng không tài, hắn cũng có thể bảo chứng chỉnh cái thể hệ vận chuyển bình thường. Tiếp xuống đám đại thần tấu, trên cơ bản đều là cùng Trần Tay có quan hệ sự tình. Đối những chuyện này, Lã Bố thỉnh thoảng lời bình vài câu, không có chút nào nổi lên ý tứ. Thấy cảnh này, văn vật bách quan không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi tới. Xem ra, hoàng thượng tựa hồ cũng không có truy đến cùng ý tứ a. Kỳ thật cái này cũng không ngoài dự liệu. Dù sao, hôm qua hoàng thượng làm thực thái tử vị trí, liền lập thái tử một chuyện cũng không truy cứu lời nói. Chuyện còn lại, liền càng không khả năng đi truy cứu. Nhưng vào lúc này, liền nghe lại bộ thượng thư Trần Cung Tấu nói, khởi bẩm hoàng thượng, Di Châu thứ sử Nghiêm Bạch Hổ đến nay chưa có tin tức truyền đến. Hả? Di Châu cách Đại Hoa Quốc cách có chút xa. Dựa theo quy củ, mỗi tháng Di Châu đều muốn truyền lại một phong tấu chương tới. Nhưng là tại Lã Bố lâm vào nguy nan sau đó một tháng, Di Châu đến tấu chương thế mà không có đúng hạn truyền tới. Đến nay đã kéo gần một tháng, coi như trên trời rơi xuống tuyết lớn, đường không dễ đi, cũng không trở thành kéo trên một tháng. Thời gian dài như vậy tấu chương còn không có truyền tới, chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là Di Châu thứ sử Nghiêm Bạch Hổ có ý tưởng. Nghiêm Bạch Hổ vốn là một cái Sơn Việt đến đầu lĩnh, dưới tay có 1-2 vạn Sơn Việt, về sau bị Lã Bố chiêu hàng. Nghiêm Bạch Hổ dưới tay đến Sơn Việt, có chừng một nửa người được an bài tại Thượng Hải quận. Mà Nghiêm Bạch Hổ được bổ nhiệm làm Di Châu thứ sử sau đó, dẫn đi hơn 5.000 Sơn Việt. Những người này đều là hắn dòng chính. Nếu như Lã Bố không xảy ra vấn đề gì lời nói, coi như cấp cho Nghiêm Bạch Hổ một cái lá gan, đoán chừng Nghiêm Bạch Hổ cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng khi Lã Bố bị nhốt, đồng thời chỉ sợ rất khó trở lại tin tức truyền ra ngoài sau đó, Nghiêm Bạch Hổ tâm tư chỉ sợ cũng có thay đổi. Mặc dù hắn chất nữ Nghiêm Nhị là hoàng phi, nhưng là Nghiêm Nhị chỉ sinh công chúa Lã Linh Khinh, coi như Nghiêm Bạch Hổ có lòng, cũng không có đem nàng đẩy lên hoàng vị khả năng. Một khi Lã Bố gặp bất trắc lời nói, tân hoàng đăng cơ, chẳng lẽ hắn Nghiêm Bạch Hổ còn muốn nghe lệnh của tân hoàng sao? Bởi vậy, lúc này Nghiêm Bạch Hổ động tâm tư, chuẩn bị tại Di Châu tự lập làm vương. Mấy năm này, Di Châu phát triển cấp tốc, có quân đội của mình cùng thủy quân, mà một khi lã bố băng hà sau đó, Đại Hoa Quốc chắc chắn đứng trước tầng tầng áp lực, căn bản là không để ý tới một cái nho nhỏ Di Châu. Bởi vậy, Nghiêm Bạch Hổ bàn tính đánh rất tinh, lần này hắn chuẩn bị tự lập, là 10 phần chắc 9 sự tình, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lã bố vậy mà bình yên vô sự trở về. Lã bố trong mắt không khỏi bắn ra đáng sợ quang mang. Toàn bộ đại điện bên trong bách quan cũng bị lã bố ánh mắt ép không thở nổi. Mà lã bố ánh mắt kỳ thật cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Nếu như là châm đối bọn hắn, còn không biết sẽ đáng sợ đến mức nào đâu. Tốt một cái Di Châu, tốt một cái Nghiêm Bạch Hổ. Truyền chấm mệnh lệnh, Đại Hoa Quốc vừa mới kiến quốc. Quả nhiên là không đủ vững chắc a. Vẻn vẹn là bởi vì chính mình một lần suýt nữa gặp nạn sự cố mà thôi. Liền để Nghiêm Bạch Hổ ngo ngoe muốn động. Loại này manh mối, kiên quyết không thể nhân nhượng. Đối loại chuyện này, nhất định phải lấy thủ đoạn đẫm máu đến trấn áp. Bằng không mà nói, đem người tới người bắt trước, Đại Hoa Quốc liền nguy hiểm. Ngay tại lã bố chính muốn an bài binh mã tiến đánh Di Châu gặp thời đợi, liền nghe được có thái giám báo cáo, khởi bẩm hoàng thượng, Di Châu thứ sử Nghiêm Bạch Hổ ở ngoài điện cầu kiến. Hả? Nghiêm Bạch Hổ tới? Đại điện bên trong quần thần đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nghiêm Bạch Hổ con hàng này nghĩ tự lập khẳng định là thực sự, bằng không mà nói tấu chương cũng sẽ không có truyền tới. Nghiêm Bạch Hổ khẳng định là lấy được trước lã bố đã bị nhốt tin tức, bởi vậy liền không có tiếp tục đệ trình tấu chương chuẩn bị tự lập. Nhưng là cũng không lâu lắm lại truyền tới hoàng thượng đã bình yên vô sự trở về tin tức. Kỳ thật tin tức này truyền lại vẫn là vô cùng nhanh, mà lã bố bởi vì điêu thuyền cần điều dưỡng thân thể, lại tại Nam Trung chờ lâu thời gian nửa tháng. Thời gian này, Nghiêm Bạch Hổ khẳng định thông qua đủ loại con đường đạt được tin tức này. Mà khi lấy được hoàng thượng bình yên vô sự tin tức sau đó, Nghiêm Bạch Hổ khẳng định sẽ bị dọa gần chết. Lúc này muốn truyền lại tấu chương cũng đã chậm. Bởi vậy, vì cho thấy trong sạch của mình, Nghiêm Bạch Hổ dứt khoát chính mình tự mình chạy một chuyến. Nghiêm Bạch Hổ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như hắn không chủ động chạy chuyến này, mà là bị động bị lã bố truyền triệu qua tới, khẳng định là một con đường chết, mà chính hắn chủ động chạy chuyến này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống cũng chưa biết chừng. Mà lã bố thì là liếc mắt một cái thấy ngay Nghiêm Bạch Hổ dự định. Lã bố cười lạnh một tiếng nói ra, người tới. Truyền Nghiêm Bạch Hổ lên điện. Truyền Nghiêm đại nhân lên điện. Truyền Nghiêm đại nhân lên điện. Không bao lâu, Nghiêm Bạch Hổ liền vội vã chạy vào trong đại điện đến. Phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, cao giọng hô, thần Nghiêm Bạch Hổ, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế, Ngô Hoàng công che tam hoàng, mới qua ngũ đệ, quả thật nghiêu thuấn vũ canh. Luôn có thể gặp giữ hóa lành gặp nạn thành tường. Quả thật bách quan chi phúc, đại hoa chi phúc vậy. Ngạch, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế loại này hô pháp, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, mãi cho đến đường triều võ tắc thiên thời đại mới xuất hiện. Không nghĩ tới ở đây, lại bị Nghiêm Bạch Hổ tên bại hoại này cho sớm sáng tạo phát minh ra tới. Bất quá, ngươi cho rằng quay chấm vài câu ngựa liền có thể thoát khỏi một kiếp này à? Lã bố cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát, Nghiêm Bạch Hổ, ngươi tấu vì cái gì kéo dài đến nay cũng không đến? Ngươi đến cùng mang tâm tư gì? Trong mắt ngươi, đến cùng có hay không chấm? Ngươi, thật quá làm cho chấm thất vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.